Vô địch thiên hạ, chương 853, cũng không phải là ảo giác. Góc truyện audio.com, cùng lúc trước giống nhau. Hoàng Tiểu Long tên tuy rằng xuất hiện ở vạn cổ quảng trường bên ngoài bảng danh sách. Nhưng mà tịnh không có dẫn tới cái gì người chú ý, bảng danh sách 3.000 tên. Khắp nơi cường giả chú ý, cơ bản đều là bài danh trước 100. Thứ yếu là trước 1.000. Thanh Long học phủ thái thượng trưởng lão Vương Hồng lại là bình thường nhìn hướng bảng danh sách phía dưới cùng. Tuy rằng Tăng Sở chờ người nhận định trước hắn nhìn đến Hoàng Tiểu Long bài danh 3.000 là ảo giác. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn cảm thấy, hắn lúc trước hẳn không phải là ảo giác. Thế nhưng, mấy ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long tên, không xuất hiện nữa. Này nhượng hắn không nhịn được lại hoài nghi. Lẽ nào lúc trước bản thân thật nhìn lầm rồi? Ngay hắn muốn từ bảng danh sách phía dưới cùng thu hồi nhãn thần thời gian. Đột nhiên, hai mắt cứng ngắc ở nơi nào? Lăng lăng nhìn chằm chằm bài danh 2945 vị trí chỗ đó. Chỗ đó, thình lình viết, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Hắn hô hấp một chặt, không dám tin tưởng rụi rụi con mắt. Lẽ nào, hắn lại xuất hiện ảo giác? Một rụi mắt, tập trung nhìn vào, vẫn là Hoàng Tiểu Long. Xác xác thật thật là Hoàng Tiểu Long. Bất quá, lúc này đây, hắn không có thất thanh kinh hô, mà là lại rụi mắt, rất sợ thật là ảo giác. Lần thứ hai nhìn lại, chỉ thấy 2945 vị trí chỗ đó, biến thành một người khác tên là Lâm Tân đệ tử. Vương Hồng thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình vừa rồi lại sản sinh ảo giác, thật là nhìn lầm rồi. May là không có la, không phải lại được bị Tăng Sở chờ người quát một phen. Nhưng mà tiếp theo, hắn hai mắt lại cứng ngắc ở nơi nào, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long tên xuất hiện ở 2931 vị trí chỗ đó. 2931, tăng lên 14 gã. Lẽ nào vừa rồi, đầu óc hắn một thiểm, sắc mặt kinh nhiên một biến, vừa rồi cũng không phải là ảo giác. Tiếp theo, hắn lại nhìn đến, Hoàng Tiểu Long tên một trận quang mang lấp lánh, lần thứ hai bay lên, xuất hiện ở 2912 vị trí. 2912, chấm, không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long tên lần thứ hai bay lên. Lần này là trực tiếp đưa lên đến 2873. Vương Hồng dường như gặp quỷ thông thường. Hai mắt trợn tròn, hô hấp dồn dập, thậm chí liền tay chân đều có chút run lên. Lắc đầu liên tục, thất thanh thét to, chấm, không thể, không thể nào là thật. Tuyệt đối không thể. Vương Hồng kêu lên, nhượng Tần Nhất, Tăng Sở chờ người đều quay đầu lại qua đây. Tần Nhất nhướng mày, sắc mặt một chìm, cái gì không thể, ta đã sớm nói, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực, căn bản không thể đi vào trước 3.000 tên. Vương Hồng lại không để ý đến Tần Nhất sắc mặt, lại chỉ vào bảng danh sách, dùng giọng nói, không, không phải, là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, Tần Nhất, Tăng Sở chờ người cảm thấy có gì. Tùy theo cái đó ánh mắt nhìn hướng bảng danh sách phía dưới 2873 vị trí. Bất quá này thời gian, Hoàng Tiểu Long tên một trận lấp lánh. Đột nhiên lần thứ hai tăng lên một mảng lớn. Từ 2873 vị trí tiêu thất, xuất hiện ở 2412 vị trí. Sở dĩ, đường Tần Nhất, Tăng Sở chờ người nhìn hướng 2873 vị trí thời gian, tịnh không nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tên. Tăng Sở nhịn không được đối kia Vương Hồng lãnh chào đảo. Ta xem ngươi là một mực hy vọng Hoàng Tiểu Long thượng bảng, cho nên mới thường thường xuất hiện ảo giác. Lần nữa nhìn lầm đi. Tần Nhất cũng là vẻ mặt lạnh lùng, âm thầm quyết định chờ lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trở về tốt tốt tra thẩm một phen này Vương Hồng. Vương Hồng lại không để ý đến Tăng Sở trào phúng. Lại chỉ vào bảng danh sách đảo. Ăn ăn đảo. Hoàng. Hoàng Tiểu Long. Thật nhanh. thật nhanh. Tần Nhất, Tăng Sở chờ người lần thứ hai nhìn lại. Cuối cùng, bọn họ tại 2264 vị trí. Thấy được Hoàng Tiểu Long tên. Tần Nhất, Tăng Sở chờ người ai cũng hai mắt sững sờ thẳng. Thật, thật là Hoàng Tiểu Long. Tăng Sở chờ nhân ảnh lúc trước Vương Hồng giống nhau. Rụi rụi con mắt, nhìn nữa. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long tên lại tại 2264 vị trí. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tên một trận quang mang lấp lánh. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại 2125 vị trí. Tần Nhất, Tăng Sở chờ người này thời gian cuối cùng minh bạch vừa rồi kia Vương Hồng nói thật nhanh là chỉ Hoàng Tiểu Long bài danh bay lên tốc độ thật nhanh. Đã hơn 1900. Vương Hồng đại há miệng, kinh thanh run rẩy đạo. Lần này, Tần Nhất, Tăng Sở chờ người không có người mở miệng nữa lãnh chào hoặc đối cái đó quát. Tần Nhất nhìn bài danh không ngừng hướng thượng dùng tốc độ khủng khiếp nhảy Hoàng Tiểu Long. Sắc mặt âm trầm như thùy. Xem ra hắn còn là xem thường kia Hoàng Tiểu Long. Không nghĩ tới tiểu tử này không chỉ còn chưa có chết. Với lại thực lực cũng không phải là mình trong tưởng tượng yếu như vậy. Đồng thời, hắn còn nghĩ đến, mấy ngày trước, Vương Hồng nói nhìn đến Hoàng Tiểu Long tên xuất hiện ở bài danh 3000 vị trí. Như vậy hiện tại xem ra, lúc đó Vương Hồng cũng không phải là ảo giác, cũng không phải là nhìn lầm, mà là sự thật, không nghĩ tới kia Hoàng Tiểu Cầu thực lực đã vậy còn quá cường. Xem ra hắn lúc trước là ẩn nặc cảnh giới. Chỉ sợ cũng cùng sư đệ giống nhau. Từ lâu đột phá thần cấp. Tăng Sở trầm giọng nói. Hắn không tin Hoàng Tiểu Long thật là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Phải biết rằng bài danh 2000 chi nội đệ tử. Tuyệt đối đều là thần cấp nhị giai hậu kỳ trở lên thực lực. Hoàng Tiểu Long một cái thần vực. Không thể làm được. Đó chỉ có thể nói, Hoàng Tiểu Long từ lâu đột phá thần cấp, chỉ là dùng bí pháp, ẩn nặc cảnh giới. Bất quá, cho dù kia Hoàng Tiểu Long đột phá thần cấp, cũng không thể cường được qua có Thanh Long thần hỏa sư đệ. Hắn tối đa cũng chỉ có thể bài tại 1000 nhiều tên. Không thể đi vào 1000 tên chi nổi. Tăng Sở tiếp theo cười lạnh nói, 1000 nhiều tên. Căn bản không có tác dụng gì. Lần này thi đấu, cũng chỉ có trước 1000 tên mới có khen thưởng. Không sai, kia Hoàng Tiểu Long tuyệt đối không thể tiến nhập 1000 tên chi nổi. Một gã Thanh Long học phủ thái thượng trưởng lão phụ lời đào. Với lại hiện tại bài danh nói rõ không là cái gì. Nói không chừng qua vài ngày, hắn liền hội lần nữa đề xuất 2000 tên chi ngoại. Thậm chí khả năng đề xuất 3000 tên chi ngoại. Ngay Thanh Long học phủ mọi người lãnh nói châm biếm Hoàng Tiểu Long thời gian. Vạn cổ quảng trường khác một cái góc. Gia luật gia tộc gia chủ gia luật sở phi cùng gia luật gia tộc chúng thái thượng trưởng lão cũng đang quan sát bảng danh sách. Gia luật sở phi hai mắt chính nhìn chăm chú vào bài danh 15 vị trí. Gia luật thiên phong. Hắn kỳ đợi bọn hắn gia luật gia tộc lịch sử tới nay cái này nhất yêu nghiệt nổi bật nhất thiên tài. Có thể cho hắn kinh hỉ. Sùng tiến trước 10. Phụ thân, đại ca nhất định có thể tiến nhập trước 10. Một bên gia luật thiên hạo nói rằng. Gia luật sở phi điểm gật đầu. Này thời gian, một gã gia luật gia tộc thái thượng trưởng lão đột nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ vào bảng danh sách 1087 vị trí đảo. Gia chủ, ngươi nhìn, gia luật hiên, gia luật sở phi cùng gia luật gia tộc mọi người tâm cảm giác kỳ quái. Nhìn lại, chỉ thấy 1087 vị trí. Gia luật hiên nguyên bản chói mắt tên đột nhiên biến được ảm đạm xuống. Tiếp theo như trăng hoa thông thường bạo tán ra. Từ trên bảng danh sách triệt để tiêu thất. Cái này tình cảnh, mọi người cũng không xa lạ gì. Như đệ tử dự thi tên bạo tán ra, từ trên bảng danh sách triệt để tiêu thất. Vậy ý nghĩa tên đệ tử này đã biến mất, cũng chính là chết. Gia luật gia tộc mọi người yên tĩnh lại. Cách chương.